Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, chương 506, Lão Hòa Thượng triệu hoán thuật. Bởi vì hoàn cảnh biến hóa, Hoàng Dại Hoa Nam báo đã phi thường hy hữu. Bình thường đều ẩn nấp tại không có bóng người hoang sơn dã lĩnh. Bọn chúng không giống hồ ly, chôn loại này tiểu hình thể động vật. Trừ phi là bất đắc dĩ, sẽ rất ít đến nhân loại hoạt động tấp nập địa phương xuất hiện. Cho nên cái này ba con hoa nam báo xuất hiện tại nơi này bản thân liền rất không tầm thường. Về phần cái này cầm thương du khách nói báo cắn chết người, Vu Tuấn thật đúng là không thể nào tin được. Thế là hắn cực nhanh đối hắn sử dụng thiên cơ mắt. Ông ông tính danh, Trương Khoát, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, 1983 năm, ghi chú, không, tổng hợp Trương Khoát cùng Lưu Yến hai người hình ảnh, Vu Tuấn cuối cùng đối với chuyện này từ đầu đến cuối. Có một cái rõ ràng dài, Trương Khoát ba người là cái trộm săn đội, kỳ thật bọn hắn hết thảy có bốn người, công việc chủ yếu chính là trộm săn một chút chân quý động vật, thu hoạch da lông, xương cốt chờ vật phẩm quý giá, sau đó cầm tới cùng Việt quốc giáp giới biên giới tiểu trấn buôn bán. Thu hồi phong phú hồi báo, đại khái tại 10 ngày trước, bọn hắn tại càng phía đông trong núi lớn, phát hiện cái này ba con báo, tại súng săn uy hiếp dưới, báo cái liều chết bảo hộ hai con tiểu báo, cuối cùng chân sau bị đánh trúng một thương, Trương Khoát một đồng bạn. Vì đuổi theo thụ thương mẫu báo, vội vàng phía dưới quẳng xuống một cái không cao vách núi. Xương cổ bẻ gãy tại chỗ tử vong, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nhiều năm qua mấy người bọn họ săn giết không biết bao nhiêu động vật hoang dã. Không có nhận luật pháp trừng phạt, lại chạy không khỏi lão thiên chế tài. Trương Khoát đem bút chướng này tính tới báo trên đầu. Trải qua một ngày một đêm đuổi theo, cuối cùng đuổi tới bờ sông nhỏ thôn, cũng chính là Lưu Yến nhà mẹ đẻ phụ cận. Tại nơi đó, bọn hắn nghe được một cái mười mấy năm trước truyền thuyết. Trong thôn có cái gọi Lưu Yến cô nương, có một lần lên núi đốn củi gặp được một đầu thụ thương báo nhỏ. Nàng liền đem nó ôm về nhà dưỡng thương, sau đó lại bỏ lại trên núi. Từ đó về sau, làng chung quanh thường xuyên có người phát hiện báo hoạt động dấu hiệu, làm cho lòng người bàng hoàng. Bất quá cũng may báo cũng chưa hề đi ra tập kích cả người lẫn vật. Ngược lại là làng chung quanh những cái kia hồ ly, chồn, thỏ rừng cùng gà rừng loại hình tiểu động vật, cơ hồ đều tuyệt tung tích. Lưu Yến gả cho người về sau, con kia báo liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Trương Khoát ba người nghe cái này truyền thuyết về sau, cảm thấy con kia bị bọn hắn đả thương mẫu báo, chính là Lưu Yến đã cứu con kia, nó chi cho nên sẽ trốn hướng cái này phương hướng, rất có thể là đến cầu cứu. Đối với ngoại giới người mà nói, là không quá sẽ tin tưởng những cái này truyền thuyết, bởi vì dã thú dù sao chính là dã thú, không thể lại trải qua mười mấy năm còn có thể nhớ kỹ như thế rõ ràng. Nhưng nhiều năm tại trong núi lớn này trà trộn, Trương Khoát bọn hắn đối loại sự tình này lại là phi thường tin tưởng. Mà lại bọn hắn càng thêm tin tưởng, nếu để cho cái này mẫu báo sống sót, mẫu báo cùng tiểu báo sẽ ghi nhớ phần cừu hận này. Bị hung hãn như vậy dã thú nhớ, đối bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Cho nên bọn họ nghe được Lưu Yến gả địa phương, trở về tính cả bạn tang sự cũng không kịp xử lý. Tìm hai nữ nhân cùng bọn hắn cùng một chỗ, làm bộ thành là từ giá du khách, đi vào túi sách hạ thôn, đồng thời tiến vào Lưu Yến trong nhà, hy vọng thông qua Lưu Yến tìm tới mẫu báo tung tích. Lưu Yến tự nhiên không biết bọn hắn chân thực mục đích. Nàng phát hiện mẫu báo, A Hoa, bị trọng thương, liền lòng nóng như lửa đốt, mua rất nhiều thịt đi đốt nuôi bọn chúng một nhà ba người. Đương nhiên nàng tìm một cái rất tốt lấy cớ, nói nàng lão nương sinh bệnh, không ai chiếu cố, người trong thôn đều biết Lưu Yến là người thiện lương, ai cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Nhưng hai ngày xuống tới, liền bị Trương Khoát phát hiện mánh khóe, bởi vì Lưu Yến nấu thịt, nhìn liền không giống như là cho người ta ăn. Cái này xác nhận bọn hắn phỏng đoán, liền tại hôm qua ban đêm theo dõi Lưu Yến, muốn tìm đến kia ba con báo, kết quả không muốn nửa đường giết ra đến cái lão hòa thượng. Hù dọa Lưu Yến liền không có đi cho báo cho ăn, dẫn đến bọn hắn thất bại trong gang tấc, kế hoạch một mà tiếp thất bại. Trương Khoát ba người trong lòng kìm nén lửa, buổi sáng liền giả ý hỏi thăm Lưu Yến lão hòa thượng sự tình, sau đó đem lão hòa thượng bắt lại đánh cho một trận, đồng thời phát hiện còn có chất béo có thể vớt, lúc này mới cho Vu Tuấn gọi điện thoại. Sự tình đại khái trải qua chính là như vậy, cho nên Trương Khoát miệng thảo luận con kia báo cắn chết người căn bản chính là giả dối, không có thật sự tình, cũng là vì bọn họ săn giết báo tìm một cái lấy cớ. Về phần lão hòa thượng biểu hiện là cái gì quái dị như vậy, Vu Tuấn tạm thời còn không rõ ràng. Ngay tại hắn nhanh chóng lật xem Trương Khoát hình ảnh thời điểm, Trương Khoát sải bước đi đến Lưu Yến trước mặt, lạnh giọng nói ra, tránh ra, cái này báo cắn chết huynh đệ của ta, ta muốn đem nó mang đi. Không có khả năng, Lưu Yến khẩn trương nói, A Hoa là sẽ không cắn người. Cút, Trương Khoát ba người hiển nhiên không có bất luận cái gì kiên nhẫn tâm. Một tay lấy nàng kéo ra, Lưu Yến còn muốn nhào tới bảo hộ A Hoa. Trương Khoát họng súng liền đè vào trên đầu của nàng. Tin không tin lão tử một súng bắn nổ ngươi. Trương Khoát hung tàn bản tính vào lúc này triển lộ không bỏ sót, dọa đến Lưu Yến sắc mặt tái nhợt. Nàng bất quá là cái phụ đạo nhân gia, làm sao địch nổi ba cái như lang như hổ hung đồ, mà lại đối phương còn có súng săn. Mắt thấy A Hoa sẽ chết ở trước mặt nàng, nàng liền không nhịn được lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Đều nói dã thú hung tàn, nhưng ở nàng nhìn lại, A Hoa so những này thợ săn tốt hơn nhiều. Chí ít A Hoa cho tới bây giờ không có thương tổn hơn người xúc. Tại nàng xuất giá 2 năm trước bên trong, còn thường xuyên bắt gà rừng, thỏ rừng cho nàng, ăn hết hồ ly, cũng đem da lông lưu cho nàng, làm đối nàng báo ân. Đoạn thời gian kia, các nàng liền như là một đôi tỉ muội, chỉ là nàng gả cho người về sau, A Hoa liền đi thâm sơn, đảo mắt vài chục năm không gặp, nàng coi là A Hoa đều chết già rồi, kết quả trước mấy ngày đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, còn mang đến 2 cái đáng yêu báo nhỏ. Nhưng những này đáng ghét thợ săn trộm, thế mà đem A Hoa đả thương, còn muốn làm lấy mặt nàng giết nó. Gặp nàng thần sắc bi thương, lão hòa thượng đột nhiên nói ra, nữ thí chủ, ngươi không nên gấp gáp, hôm nay có lão hòa thượng ở đây, bọn hắn sẽ không được như ý. Lưu Yến kinh ngạc nhìn một chút lão hòa thượng, lắc đầu nói ra, sư phụ, ta không biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng ngươi một cái lão nhân gia, vẫn là không cần quản loại này nhàn sự. Bọn hắn những này trộm săn tâm ngoan thủ lạt, không sao. Lão hòa thượng khẽ cười nói, lão hòa thượng mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng tự nhiên sẽ có cao nhân xuất hiện. Lưu Yến nghe mặt lộ vẻ vui mừng, hôm qua ban đêm nàng mặc dù bị hù dọa, nhưng nàng kỳ thật đối lão hòa thượng cũng không có cái gì ác cảm. Buổi sáng bị Trương Khoát bọn hắn hỏi, nàng cũng chỉ là muốn để bọn hắn đem lão hòa thượng đuổi đi, không cần đi theo nàng cùng đi cho ăn A Hoa ăn đồ vật, bởi vì nàng không xác định tại thụ thương tình huống dưới, A Hoa có hay không còn có thể bảo trì lý tính. Vạn nhất đả thương lão hòa thượng, đó chính là tội lỗi của nàng. Hiện tại lão hòa thượng này nói còn có cao nhân, vậy khẳng định là Phật tổ phái tới bảo hộ nàng cùng A Hoa một nhà. Lão chọc tặc, Trương Khoát khinh thường cười cười, Một tên hòa thượng, thế mà dùng gây tê thuốc xịt loại này hạ lưu thủ đoạn. Nhà ngươi Phật tổ biết sao? Ha ha, còn có cao nhân. Một cái khác thợ săn trộm đi đến lão hòa thượng trước mặt. Dùng súng săn chỉ vào hắn trống trơn đầu nói. Lão tử hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Là ngươi cao nhân lợi hại. Vẫn là súng của lão tử lợi hại. A-di-đà Phật, lão hòa thượng có chút nhắm mắt lại. Ba vị thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Các ngươi cả đời này sát nghiệt quá nặng, vẫn là sớm một chút thu tay lại đi. Lão hòa thượng dễ nói chuyện, chỉ cần các ngươi thành tâm hối cải, về sau làm nhiều việc thiện, các ngươi liền có thể đi. Nhưng nếu như các ngươi chấp mê dứt khoát, chờ cao nhân xuất hiện, các ngươi hối hận liền đến đã không kịp. Vu Tuấn lúc này đã xem hết hình ảnh, đột nhiên nghe được lão hòa thượng lời nói này, cảm giác hắn lại khôi phục bình thường. Tới tới tới, nhanh, Trương Khoát nhếch miệng cười nói, lão tử còn chưa từng gặp qua cao nhân đi. Ai, thí chủ ngươi đây là cần gì chứ? Lão hòa thượng là thật vì các ngươi tốt. Một cái thợ săn trộm đem băng lãnh súng săn đè vào lão hòa thượng trên đầu chọc. Hung tợn nói ra, ngươi ngược lại là nhanh a, lải nhải cả ngày, lão tử cũng chờ đã không kịp. Lão hòa thượng khẽ lắc đầu, chắp tay trước ngực, miệng bên trong nhẹ giọng niệm tụng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch tiến đến. Tiểu đại sư ngươi lại không hiện thân cứu chàng, lão hòa thượng liền muốn không chịu đựng nổi. A-di Đà Phật, Vu Tuấn, lão hòa thượng ngươi thay đổi, thế mà đều sẽ chơi triệu hoán thuật. Tốt a, vậy hắn cũng tới cái triệu hoán thuật đi. Lôi đến, đồm đốp vài tiếng điện quang tại trong bóng tối nổ tung. Ba cái thợ săn trộm còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền một đầu cắm ngã trên mặt đất, trên đầu tóc đều bị tạc được một mảnh khét lẹt. Đối loại này xem kỷ luật như không, đã không có nhân tính ra hỏa, không cần như vậy ôn nhu. Lưu Yến hiển nhiên bị cái này một chút hù dọa, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Hòa thượng này thật lợi hại, niệm một đoạn chú ngữ, thế mà liền triệu hoán lôi điện. Bất quá thợ săn trộm mặc dù giải quyết, nhưng A Hoa lại đã thoi thóp. Nó vết thương trên cổ không ngừng chảy máu, hiển nhiên thương tổn tới mạch máu. Vu Tuấn từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem Lưu Yến khóc bù lu bù loa, còn có hai con báo nhỏ phảng phất biết nguy hiểm đã qua, cũng từ trong bụi cỏ chui ra, tại mẫu báo bên người thê lương kêu, A-di-đà Phật, tội nghiệt tội nghiệt. Lão hòa thượng lắc đầu thở dài, quay người đối Vu Tuấn nói, tiểu đại sư, còn xin ngươi mau cứu cái này mẫu báo, thương thế nặng như vậy, ít nhất phải 2.8 vạn, liền từ lão hòa thượng tiền bên trong khấu trừ đi. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, xuất ra đao khắc, cực nhanh tại một khối bằng phẳng vỏ cây bên trên khắc vẽ ra một đạo khỏe mạnh phù, sau đó đặt ở mẫu báo trên thân. Thấy A Hoa thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, Lưu Yến kích động đến chỉ biết hung hăng nói tạ ơn. A Hoa hốt về sau, đứng tại Lưu Yến bên người nhìn một chút lão hòa thượng cùng Vu Tuấn, cuối cùng mang theo hai con tiểu báo biến mất tại đen nhánh trong rừng. Hy vọng về sau bọn hắn không cần lại gặp thụ tai bay vạ gió. Lão hòa thượng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá Vu Tuấn trong lòng lại không phải lạc quan như vậy. Theo nhân loại phạm vi hoạt động càng ngày càng rộng, động vật hoang dã sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ, lại tăng thêm một ít người tham lam, chuyện như vậy khẳng định sẽ còn lần nữa trình diễn. Đúng rồi, Vu Tuấn quay đầu hỏi lão hòa thượng, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng, lão hòa thượng từ bên hông cái miệng túi nhỏ bên trong lấy ra nửa khối không trọn vẹn màu xanh ngọc bội. Vu Tuấn phóng xuất ra thiên sư năng lượng, phát hiện phía trên ngưng tụ nồng đậm linh tính. Trừ linh tính bên ngoài, hắn còn cảm nhận được một tia nhàn nhạt xa lạ lực lượng. Hệ thống, đây là cái gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Đây là một tia không trọn vẹn linh hồn lực trận, dưới cơ duyên xảo hợp, bị phong tồn tại khối ngọc bội này linh tính lực lượng bên trong. Là Lưu Yến lão công. Đúng, linh hồn lực trận, đến cùng là cái gì đồ vật? Vu Tuấn hỏi, linh hồn lực trận là vũ trụ tất cả lực trường bên trong. Huyền diệu nhất một loại, hệ thống nói. Nó so sinh mệnh lực trường còn muốn càng thêm khó mà nắm lấy cùng lý giải. Túc chủ có thể đơn giản cho rằng, nó chính là tư tưởng. Nó phụ thuộc vào sinh mệnh lực trường mà sinh, theo sinh mệnh lực trường biến mất mà chôn vùi. Nhưng ở một ít tình huống dưới, khi sinh mệnh lực trường biến mất thời điểm, nếu có linh tính làm vật dẫn, bọn chúng cũng sẽ phụ thuộc trên đó. Tựa như khối này thanh ngọc, linh tính của nó bên trong liền có Lưu Yến lão công linh hồn lực trận. Mặc dù chỉ là rất nhỏ yếu một bộ phận, nhưng nó xác thực tồn tại. Bất quá loại tình huống này bình thường sẽ không duy trì quá dài thời gian. Vậy cái này bộ phận, linh hồn lực trận, còn có không có ý thức chủ quan đâu? Không có, nó chỉ có thể bảo tồn linh hồn lực giữa sân mạnh nhất bộ phận. Hệ thống nói. Tỉ như Lưu Yến lão công khi còn sống, hy vọng nhất là bảo vệ tốt Lưu Yến, không cho nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Bộ phận này liền có thể bảo lưu lại tới, vậy nó sẽ ảnh hưởng đến tư tưởng của người khác sao? Bình thường đến nói sẽ không, trừ phi có nhân chủ động nguyện ý bị hắn ảnh hưởng. Nghe hệ thống giải thích, Vu Tuấn đã có chút minh bạch. Lão hòa thượng trước đó chi cho nên lộ ra có điểm quái gì. Khẳng định là bị khối này thanh ngọc hình ảnh. Hơn nữa còn là hắn tự nguyện. Xem ra dân gian trong truyền thuyết, người nào hồn phách bám vào một chút lão vật bên trên, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chẳng qua là bị nghiêm trọng phóng đại mà thôi. Khối này thanh ngọc là Lưu Yến lão công tiểu thúc cho ta. Lão hòa thượng nói. Ta tại nội thành ngẫu nhiên gặp được hắn tiểu thúc, phát hiện hắn tiểu thúc trên thân có một loại không cách nào thấy rõ đồ vật. Liền cùng hắn nói chuyện với nhau, về sau hắn nói đến bởi vì lún mà xuất hiện sơn động. Bên trong còn có Phật tượng, ta liền quyết định đến xem thử. Hắn tiểu thúc liền ủy thác ta, đem khối này thanh ngọc mang cho Lưu Yến, nguyên lai là tiểu thúc. Khó trách hội trưởng được như vậy giống. Tại loại này địa phương, một nhà sinh một đám bé con là phổ biến hiện tượng. Thúc thúc cùng chất tử tuổi tác tương tự cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Lúc ấy Vu Tuấn chỉ chú ý chồng nàng không có huynh đệ. Lại không có đi lên một đời suy nghĩ. Làm ta tiếp vào khối này thanh ngọc thời điểm. Ta liền biết phía trên có một cái linh hồn. Hắn giống như đối ta có chỗ tố cầu. Lão hòa thượng nói, đã hắn đến ta trong tay. Vậy cái này chính là duyên phận. Huống chi đây là một loại thiện niệm. Ta liền tiếp nhận hắn tố cầu. Vu Tuấn hỏi, cho nên ngươi đi theo Lưu Yến đi đường ban đêm. Kỳ thật không phải bản ý của ngươi. Là nhận hắn lão công linh hồn chi lực hình ảnh. Đúng vậy, vừa rồi ngươi gọi nàng chim én. Cũng không phải ngươi đang gọi. A-di-đà Phật, sai lầm sai lầm. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực. Lão hòa thượng làm sao lại như vậy đường đột. Đây hết thầy kỳ thật đều là hắn lão công ý nguyện. Lưu Yến thí chủ đã an toàn. Chồng nàng linh hồn chi lực cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Lão hòa thượng đem thanh ngọc, giao cho Lưu Yến. Tiếp tục nói ra, ngươi tiểu thúc nói. Đây là bọn hắn cùng một chỗ từ trong sơn động mang ra. Hiện tại liền cho ngươi, để ngươi làm cái tưởng niệm cũng tốt. Lưu Yến kết quả thanh ngọc, đối hai người thật sâu bái. Tiểu đại sư, lão hòa thượng lại đối Vu Tuấn nói, không biết ngươi có không có hứng thú. Chúng ta cùng đi xem nhìn cái sơn động kia. Ta mặt đối lập Phật tượng rất có hứng thú. Dù sao liền tại phụ cận. Đi xem một chút cũng tốt. Thâm tàng dưới đất Phật tượng, nói không chừng lại có thể phát hiện điểm huyền diệu đồ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.